Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tung hoành giữa cái đám dân đen thấp cổ bé họng. Đã vậy, gã còn là một tên vô cùng hèn hạ. Gã sẵn sàng ra tay đánh đập vô cùng tàn nhẫn, kể cả ông già, trẻ nhỏ, đàn bà, nếu mà có nợ lấy một hào sâu thuế. Gã say mê trong cái quyền hành mà từ lâu quên bén rằng dù có là tay sai cho bọn tránh, dù có là trong xã hội bất công, gã cũng chỉ là một con người bình thường, xuất thân từ một người nông dân nghèo khổ. Bởi vì vì đâu mà gã mất cái tính người, mất đạo đức, mất luôn cả cơ bản đối nhân xử thế mà trở thành khát máu tàn bạo không khác gì súc sinh cầm thú như thế chứ. Gã còn tàn nhẫn đến độ không chỉ là ăn tiền bóc xương tủy của người sống mà gã ăn luôn cả tiền của người chết. Cho nên khi gia đình thị kia có chồng chết mà gã vẫn xúi lão tránh, nhất định là không được tha cho cái suất siêu mà anh chồng còn nợ trước khi lìa đời. Gã làm gì có lòng thương người đâu, làm gì có lòng trắc ẩn đâu. Bản chất bất nhân của gã, cả cái làng cái tộc này ai còn lạ gì. Dân làng khinh gã lắm khi gã luôn tìm cách bóc lột người dân lao động khốn khổ. Gã là kẻ mặt người giả thú, tìm cách kiếm trác đến tận xương tận tủy, chỉ để lão tránh thưởng cho vài ba hào và giam ba cái sái thuốc phiện. Sáng ngày hôm ấy, gã đang tóp má rít mớ thuốc lào cho đã cơn ghiền thì lão tránh gọi giật giọng: "Cai ơi, Cai, ra ông bảo." Gã liền mau mải đội cái nón lông chim chích, tay lăm lăm cái roi xong, tiến lại dở giọng nịnh nọt: "Dạ, chứ mới sáng sớm cụ gia đình sớm thế, cụ có cái việc gì sai bảo? Hay là cụ lại nổi hứng xuân tình, cụ muốn bảo con đưa lên huyện lỵ phóng?" Lão tránh quắc mắt: "Tình, tình cái con mẹ mày, suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc, bảo sau cả đời mày cũng chỉ làm cái thằng cai lệ. Mày phải chịu khó nhìn xa trông rộng, phải học hỏi các bậc nho sĩ, kiến thức đầy bụng như ông đây này thì mới sáng cái mắt ra được. Nói đâu xa, nhìn cụ đi này, mày thấy chưa?" Gã ôm chặt đôi roi xong rồi gặp người: "Dạ, chứ mà cụ lạy chí phải, dạ phải lắm mà." Lão tránh lê cái mông ục ịch xuống, dương cái bản mặt to phè phè, ngửa cổ nốc sạch bát nước vối, đoạn khè khà bảo: "Mang cho cụ cái sổ điền sổ đinh ra đây, để mà cụ tra xem đứa nào còn thiếu sưu khất thuế. Nhanh cái chân mày lên, làm cái gì mà cúi rạp người thế?" Gã dạ một tiếng rồi mau mải chạy vào trong đình, đoạn nhanh chóng quay ra dâng lên hai cuốn sổ to bản bọc da trâu, trông có chiều cũ nát. "Dạ, bẩm cụ đây ạ." Lão tránh hừ một tiếng giả sổ. Gã buồn cười lắm bởi vì lão tránh cầm sổ ngược mà không hay. Gã nhắc khéo: "Dạ, bẩm là ngược." Lão tránh lườm gã một cái rồi nhấc cái kính tròn đang trễ trên sống mũi tì lên cái gò má rỗ như là tổ ong bầu, đoạn tra từ trên xuống mà giả tàng: "Cai, mày đọc cho cụ, cụ già rồi, mắt kém." Gã thừa biết lão tránh thì là mẹ gì có cái chữ nào trong đầu đâu. Lão tránh một chữ bẻ đôi chả biết, nhờ vào đút tiền vàng cho nên chễm chệ leo lên cái ghế tránh tổng ngót chục năm nay. Ấy vậy mà lúc nào lão cũng tỏ vẻ đạo mạo của một kẻ vừa có chức vừa có tiền, lại thêm cặp kính để dối lừa thiên hạ rằng lão ra chiều là cái kẻ có lắm chữ ở trong bụng lắm. Gã là chỉ phục lão tránh duy nhất một điều, ấy là mù chữ. Nhưng mà lão tránh tính tiền giỏi lắm, một xu cũng cấm không qua được mặt lão. Gã biết tòng và khinh thường lão tránh lắm, ấy mà vẫn giả tạng hùa theo: "Dạ, thế để con đọc cụ nghe." Gã lật sổ đọc vanh vách: "Dạ, Mai Thị Hà điền dĩ thượng, nhất sở đông chiêm sứ 12 xào 9 thước chắn, nhất sở đông nam sứ 13 xào 3 thước 2 thốn." Lão tránh giơ tay hiệu bảo ngưng: "Mai Thị Hà, có phải cái con mẹ làm nghề mổ lợn ở đầu làng không?" Gã gật đầu lia lịa: "Dạ bẩm cụ tránh, chính là ả. Xuất sư của mụ tính ra cũng phải đến 10 đồng bạc trắng đấy cụ." Lão tránh xua tay: Nó là con em họ Sa nhà ông Cộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net